Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, 18 ma tướng. Chương 1364, 18 ma tướng. 11 bóng người, đồng thời bước vào tầng thứ 7 ma điện bên trong. Hạo đãng ma khí ở ma điện bên trong lăn lộn, phảng phất hội tụ thành ma vân giống như mắt không thể thấy vật. Thậm chí phảng phất thần niệm lực lượng đều bị ngăn cách. Thật thuần túy ma đạo khí tức. Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước đi tới. Này ma điện trong lăn lộn từng sợi ma khí. Không ngừng chui vào trong thân thể. Dường như muốn gột rửa cơ thể hắn. Để ma khí chiếm cứ. Đột nhiên, Lâm Phong con ngươi kịch liệt run lên. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn. Một đôi tròng mắt đen nhánh dường như muốn đem con ngươi của hắn đều đâm thủng đến. Lạnh lẽo ma đạo chi đồng lộ ra tận ma quang. Phảng phất là tuyệt đỉnh ma vương ở cái kia. Bá đạo, sắc bén, một chút nhìn xuyên thiên địa. Phảng phất đang hỏi thiên hạ này. Ai cùng so tài, đây là một vị chân chính ma vương. Trước mắt tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng lên. Lập tức. Một vị ma đạo thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Một vị ma vương tôn thân. Thân thể đen kịt nhưng cũng sinh cơ. Hiển nhiên, đây chỉ là một vị ma vương hình ảnh mà thôi. Nhưng này song ma vương tròng mắt. Nhưng dường như có sinh mệnh như thế. Chân chính khiến người ta cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Một đôi ánh mắt liền muốn xuyên thấu Lâm Phong. Nếu là muốn luận ma đạo ý niệm. Hắn hiển nhiên không bằng cái kia có thể hóa thân cửu U Ma Đế ngàn năm không tiêu tan ý niệm. Nhưng cũng so với cửu U Ma Đế ma điện trong những ma đạo đó ý chí càng cường liệt hơn. Càng làm thật hơn thực. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Trước mắt này ma vương. Hẳn là một vị vũ hoàng cấp bậc nhân vật. Ma hoàng. Vù. Lại là một đạo lóa mắt chi mang xuyên thấu mà đến. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức chỉ thấy một đạo ngập trời ma đạo ý chí từ khác một đôi con ngươi bên trong đâm vào con mắt của hắn. Lâm Phong bước chân sau này đạp xuống, ầm ầm tiếng vang truyền ra, chỉ cảm thấy trong mắt đau nhức, một đạo ma tâm ý chí dường như muốn đem hắn xuyên thấu. Giết chết, vĩnh cửu sẽ không tiêu tan. Giết. Lâm Phong trên người hiện lên ngập trời ma khí, mênh mông tận, lăn lộn không ngớt, hắn cặp kia con ngươi bên trong hình như có cường thịnh so với ma đạo ý niệm tỏa ra. Cùng cái kia đâm vào hắn con ngươi bên trong ma tâm ý chí đối kháng. Con mắt của hắn bên trong, có hai đạo lóa mắt ma quang, ở ma quang chu vi, phảng phất là đen kịt một màu thế giới. Diệt, diệt. Hình như có một tia khủng bố sóng âm ở trong hư không tràn ngập. Ngập trời ma ý điên cuồng lên. Đạo kia ma quang phảng phất vĩnh viễn lưu truyền. Sẽ không tiêu tan. Lâm Phong con ngươi bên trong dường như thiêu đốt nổi lên ma hỏa. Dần dần đem ma quang xua tan. Tiêu diệt hết. Hô. Lâm Phong thở dài xả giận. Con mắt thậm chí không dám nhìn tới vị này ma tướng. Quá chân thực, cái kia mang đến cho hắn một cảm giác lại như là chân chính ma hoàng như thế. Cặp con mắt kia bên trong, ẩn chứa ma hoàng ý niệm sức mạnh, chân chính sống sót ma hoàng ý niệm. Này dù là vũ hoàng cường giả sao, một cái ánh mắt liền có thể đem ý chí của hắn xuyên qua đến trên người ta. Phải đem ta giết chết đi. Lâm Phong cảm giác thấy hơi ngơ ngác. Bước vào vũ hoàng cảnh giới, là khác một phen thiên địa, phóng tầm mắt bát hoang cùng cửu U 12 quốc, đều là chân chính nhân vật tuyệt đỉnh, e sợ chỉ có thánh thành Trung Châu, mới sẽ có thật nhiều vũ hoàng đi. Vị này ma hoàng am hiểu ma tâm ý chí, là bất hủ, Lâm Phong không có lại đi xem cặp kia con ngươi, đạo thứ nhất ma hoàng ý chí lạc ở trong mắt hắn. Tuy như thế uy lực tuyệt luân, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Nhưng này người thứ hai ma hoàng ý chí, nhưng phảng phất ẩn chứa vĩnh viễn lưu truyền sức mạnh. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới người vương giả kia thanh niên. Tiên thiên bất hủ chiến vương thể. Bất hủ chiến vương, ngoại trừ thiện chiến, còn có bất hủ. E sợ đây là 12 thần điện coi trọng như vậy hắn nguyên nhân đi. Không ngừng hai vị ma hoàng, còn có rất nhiều. Lâm Phong ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua cả vùng không gian. Giờ khắc này ma vân tiêu tan ở hắn bốn phía nơi, nhưng phảng phất xuất hiện 18 tôn ma hoàng pho tượng. Phảng phất là ma thần điện 18 ma tướng, giống như 18 ma tướng chi ma đạo ý chí, để chúng ta lĩnh ngộ, e sợ có thể hiểu được trong đó một vị ma tướng ý chí, liền có thể có được chỗ tốt vô cùng lớn đi. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Hắn ở cửu U Ma Đế Ma Điện bên trong quan ngộ ma điện trên vách tường ma đế tu luyện lưu lại ý chí. Sinh ra ma nhãn, ẩn chứa mạnh mẽ ma ý niệm, một chút có thể khiến người ta luân hãm, phá vỡ người khác ý chí. Này dù là ma, bá đạo tuyệt luân, này còn chỉ là tầng thứ 7. Dù là ma hoàng cấp ma tướng khác, như vậy tầng thứ 8. Có hay không đều là ma đế cấp rất nhiều khác ma vương. Tầng thứ 9, lại là cái gì? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Đối với ma điện thực lực mang theo hiếu kỳ tâm ý. Những này bước vào ma điện cường giả, đến từ nơi chưa biết. Nhưng trong cùng một lúc, bị 12 ma điện gọi vào đồng nhất địa điểm. Đến này ma điện bên trong thí luyện. Chuyện này quả thật là một cái chuyện khó mà tin nổi. Cùng Viêm Đế đối với mệnh vận thần điện đánh giá như thế. Đâu chỉ là ở bát hoang mà thôi. E sợ mệnh vận thần điện bao trùm cũng cùng này 12 thần điện như thế. Chỉ là hắn không có nhìn thấy những nơi khác người mà thôi. Nghĩ tới đây Lâm Phong ngồi khoanh chân. 18 ma tướng tâm ý chí. E sợ cũng không phải là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Ánh mắt hơi dơ lên. Lâm Phong con ngươi. Nhìn về phía vị thứ 3 ma tướng, giống như vừa nãy, đáng sợ ma tâm ý chí sức mạnh thông qua cặp kia đen kịt con ngươi của ngươi đâm vào Lâm Phong con. Ngươi bên trong, một luồng ngập trời ma ý xuyên qua thân thể của hắn. Để hắn quanh người ma khí lăn lộn, hạo đáng không ngớt, vị này ma tướng, ẩn chứa ma tâm ý chí dường như là ma hỏa, cặp mắt kia đồng bên trong. Phảng phất có ngập trời tất hắc ma đạo hỏa diễm ý chí sức mạnh. Phải đem Lâm Phong con ngươi đều thiêu đốt. Nếu là không chịu nổi, Lâm Phong không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị ma tâm ý chí sống sờ sờ ép chết. Này dù là ma thần điện, mặc dù ngươi bước vào tầng thứ 7, nếu là tự thân ý chí không đủ mãnh liệt, chết ở ma tướng ý chí bên dưới, cũng là ngươi có thể... Lâm Phong vẫn chưa vội vã đi lĩnh ngộ, mà là trước tiên tiêu hóa hạ 18 ma tướng ma đạo ý chí. Vị thứ 3 sau khi là đệ tứ tôn, ẩn chứa hàn băng ma tâm ý chí. Điều này làm cho Lâm Phong sinh ra một loại hiểu ra. Những này ma, không chỉ có là như vậy thuần túy ma đạo chi đồng. Mỗi người ma tâm ý chí không giống nhau, bất hủ ý chí. Hỏa diễm ý chí, hàn băng ý chí, có thể, bọn họ ngoại trừ ma ở ngoài, am hiểu bất hủ lực lượng, lực hỏa diễm cùng với hàn băng lực lượng, đem loại sức mạnh này, đều hòa vào bọn họ ma đạo ý chí bên trong. Sau đó, Lâm Phong nhìn thấy chiến thiên phá địa chiến chi ma ý chí, càng có đáng sợ tử vong ma đạo ý chí. Phảng phất một chút có thể đem người tuyệt diệt đi, khiến người ta tử vong. Thậm chí, Lâm Phong còn nhìn thấy dung hợp ma đạo ý chí. Phảng phất bọn họ trong mắt trong ẩn chứa vài loại ma đạo ý chí dung hợp sức mạnh. Loại này loại khủng bố ma tâm ý chí. Phảng phất vì là Lâm Phong mở ra vỗ một cái cửa lớn. Ta thông qua lĩnh ngộ cửu U Ma Đế tâm ý chí. Cường đại nhất. Hẳn là cửu U tâm ý chí. Ngoài ra, tuy có ma nhãn, nhưng cũng không biết làm sao đem sức mạnh hòa vào cái kia trong con ngươi. đưa đến phá hủy tác dụng. Trên thực tế, ta nắm giữ nhiều như vậy hàm nghĩa lực lượng. Nếu như có thể cùng những này ma hoàng ma tướng như thế, đem hàm nghĩa sức mạnh dung nhập vào ma diễm bên trong, hình thành thuộc về ta ma đạo ý chí. Nếu là lại phụ thượng cường thịnh ma chi hàm nghĩa vào trong đó, thôi thúc ma tâm ý chí, e sợ một cái ánh mắt có thể trực tiếp giết người. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng tự nói, lập tức đem toàn bộ tâm thần chìm vào đến đối với 18 tôn ma hoàng ma tâm ý chí lĩnh ngộ bên trong. Trên người hắn, từng sợi ma tâm ý chí xuyên qua thân thể. Ngập trời ma vân đem hắn gói lại, khủng bố ma ý lan tràn. Thời khắc này ngồi khoanh chân Lâm Phong, phảng phất cũng là một vị ma tướng, ma vương, cặp kia con ngươi, rút lấy các loại ma lực lượng, chìm đắm đến lĩnh ngộ bên trong. Hơn nữa, Lâm Phong mục tiêu chủ yếu nhất là lĩnh ngộ trong đó hai vị ma tướng, một vị ẩn chứa bất hủ ma đạo ý chí ma tướng, một vị ẩn chứa tử vong chi đồng ma tướng. Ánh mắt kia vốn là hòa vào tận cường thịnh ma chi hàm nghĩa sức mạnh vào trong đó. Tìm hiểu ánh mắt, thậm chí có thể cảm thụ lĩnh ngộ được bất hủ chi hàm nghĩa cùng với sức mạnh tử vong lượng. Cái khác 10 người cũng đều từng người chìm đắm ở chính mình lĩnh ngộ bên trong. Bất quá, giữa bọn họ với nhau nhưng pháp nhìn thấy lẫn nhau, phảng phất tất cả mọi người đều là một cái độc lập toàn thể giống như, đều đi lĩnh ngộ chính mình. Thế nhưng, con mắt của bọn họ đều có thể nhìn thấy này 18 tôn ma tướng. Này dù là bọn họ cần lĩnh ngộ. Oanh ca, lúc này, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức con mắt của hắn hướng về một phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy nơi đó, cái kia ẩn chứa ma hỏa ý chí ma tướng tôn thân xuất hiện vết rạn nứt, con mắt của hắn đang điên cuồng thiêu đốt, dần dần lan tràn chi toàn thân. Tiếp theo, ầm ầm một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra. 18 ma tướng, có một vị ma tướng bị phá hủy, còn lại 17 tôn. Hơn nữa, này một vị ma tướng bên trong có một đạo đen kịt ánh sáng xạ ra, đi vào đến bên trong cung điện gian, biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, vừa nãy đen nhánh kia trùm sáng, phảng phất là một tờ ma chi kinh thư. Vị này ma tướng vỡ vụn, lẽ nào là bởi vì hắn ẩn chứa ma tâm ý chí bị người lĩnh ngộ, cho nên mới phải vỡ vụn biến mất? Không được, ta cũng phải mau mau lĩnh ngộ. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại, hình như có một tia cảm giác nguy cơ, bắt đầu hết sức chuyên chú lĩnh ngộ cái kia một vị bất hủ ma tướng ý chí. Nếu là bị người khác giành trước, e sợ vị này ma tướng cũng sẽ phá nát đi. Vừa nãy ma thần điện thần sứ cái gọi là thử thách, có thể cũng cùng này có quan hệ. Nhưng mà, bất hủ sức mạnh nhưng cũng không là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. So với hắn lĩnh ngộ cái khác hàm nghĩa sức mạnh thời gian đều muốn khó. Bất hủ, vĩnh viễn lưu truyền, sức công kích lượng, phảng phất vĩnh hằng, sẽ không phá diệt đi. Nếu là dung nhập vào cái khác hàm nghĩa sức mạnh bên trong phát động dung hợp công kích, cái kia đem đáng sợ hơn. Bất hủ chiến vương thể chất, trời sinh nắm giữ cường thịnh bất hủ năng lực, ngập trời chiến đấu ý niệm. Này dù là thiên phú, mà hắn Lâm Phong không phải tiên thiên nắm giữ, nhưng lại có thể thông qua ngày sau đi lĩnh ngộ các loại sức mạnh. Đây là thiên phú của hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.